Chương 300, bị lừa dối thiếu nữ. Chương 300, bị lừa dối thiếu nữ dịu Games dẫn động đại hồng thủy, tự nhiên cũng đánh thức Zai Uzoki. Mê mẩn mù mịt bên trong, Zai Uzoki trợn mở con mắt, xoa trán một cái, dỗi người từ lấy màu đỏ làm chủ pha trên giường lớn ngồi dậy. Nô, mới vừa đúng lớn như vậy ma lực ba động, không có khả năng không cảm giác. Zai Uzoki đi qua cùng nữ đế ma thuật liên hệ, từ nàng kia đạt được đến muốn biết tin tức. Zai Uzoki dĩ nhiên biến trở về bộ dáng lúc trước rồi không nhíu nhíu mày, Zai Uzoki đại não lập tức liền thanh tỉnh lại, bắt đầu suy nghĩ lợi và hại được mất. Hoàn hảo, không biết Kai Nao cái ma thuật sư dĩ nhiên triệu hoán ra ảng kỳ đỏ, lấy Zai Uzoki bây giờ cha nở dê thà y, đối mặt cái kia là tối trọng yếu bản thân, lưỡng bại câu thương có khả năng đúng lớn nhất. Hơi một suy nghĩ, Zai Uzoki liền được kết luận. Zai Uzoki tuy là rất mạnh, thế nhưng bây giờ tình huống bên dưới, trên thực tế tác dụng của hắn cũng không lớn, ngược lại là kia cao ngạo ca tính, có thể sẽ cho Zai Uzoki kế hoạch mang đến sai lệch. Kia không không không cái vua của các anh hùng đột nhiên chuyển biến trận doanh, theo đuổi giết Zai Uzoki có khả năng cũng không phải là không có. Nếu thật như thế, Zai Uzoki cũng không khỏi không đem chính mình tất cả anh linh cũng gọi tới cùng đi đối kháng, đã không có chức giới hạn chế, lại nghiêm túc dịu Games, cần phải so với gã dù nạ còn muốn khó đối phó nhiều bất quá thực sự là cảm tạ ẳng ký đỏ cùng vị kia không biết tên ma thuật sư A Uzoki nhẹ nhàng cười, không có thành ý nói lấy tạ ơn. Đặt lên giường tay trưởng, đột nhiên va chạm vào chân nhắn lạnh lẽo, Zai Uzoki trong lòng hơi động, túi đầu nhìn lại. Vừa mới từng trải lễ thành nhân thánh nữ, đang có giúp ở bóng loáng tơ lụa trong chăn, một con non hạ củ cánh tay lộ ra ngoài, lộ ra gầy gò bả vai, thiếu nữ mặt trên treo ngọt ngào mỉm cười, gương mặt hơi phím hồng, trong không khí dâm chủ mị mùi vị đã dần dần tiêu tán, chỉ có trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm ác, di ho an hóc hạc thành tú gò má trên nổi lên nhẹ nhẹ mồ hôi. Có lẽ là Zai Uzoki thức tỉnh động tinh ầm ý đến rồi nàng. Di ho an hóc hạc thấp giọng ngầm khẽ trở mình, một đôi bơ nhũ bại lộ ở trong không khí. Ôn nhu dơ lên của nàng một con cổ tay trắng, nhẹ nhàng đặt ở tơ lụa trong chăn, vì thiếu nữ sửa sang lại chăn, ngón tay vì nàng lau chùi vết mồ hôi. Di ho an hóc hạc hô hấp rất là bình ổn, đi qua song phương khế ước, Zai Uzoki cũng có thể cảm giác được nàng ma lực đang nhanh chóng khôi phục, hiện tại của nàng giấc ngủ, một phương đỉ hệ nờ là vì mau hơn khôi phục ma lực bản năng. Một phương đỉ hệ nờ đúng nàng bản thân lì hệ nờ là sở hữu thân thể, cùng còn lại anh linh bất đồng, ăn cùng ngủ đúng chuyện ắt phải làm. Lặng lặng từ trên giường xuống tới, cầm quần áo mặc, Zai Uzoki đi ra căn này thuộc về tỏ xạ cả Jin căn phòng. Đánh mở rộng cửa, ở hành lang một chỗ khác, liền thấy đang đứng giữa tường La Mã Chi Vương. Đa tạ ngươi, Nê Dồ. Zai Uzoki trước đối với nàng ôn nhu cười cười. Trước dịu Games nổ lệ phẹn tạc. Bên ngoài phạm vi bao trùm mênh mông đến cả thành phố, nếu không phải Nệ Dỗ đem kia dư thừa lực lượng ngăn cản, căn này đã không có ma thuật bảo vệ phòng ốc, sớm đã bị hồng thủy sói lở. Hư nghiêng đầu qua, La Mã Bạo Quân căn bản không xem Zai Uzoki. Nàng chỉ là thản nhiên nói chấm chẳng qua là cảm thấy căn phòng này không sai, ở trong thành phố này, đúng ít có thể làm chấm nghỉ ngơi địa phương, nếu là bị hủy, chấm có thể liền không có địa phương đi. Zai Uzoki chỉ là đối với nàng mỉm cười gật đầu, bày tỏ giải khai, đối với La Mã Chi Vương cái này hơi có chút sẵn đờ dở hành vi, hắn làm như không thấy. Lúc đó hai người là địch nhân, Zai Uzoki đối với nàng làm ra sự tình, cũng không có gì đáng lo, thế nhưng bây giờ hai người nhưng là đồng nhất trận doanh chiến hữu, nghĩ như vậy tới, không lâu Zai Uzoki vô sỉ hành động, thật sự là có chút quá mức. Zai Uzoki cũng không có ý cùng vị này La Mã Chi Vương Na Ho quá lớn không được tự nhiên, chỉ cần vị này La Mã Chi Kun không làm ra chạm đến Zai Uzoki danh giới cuối cùng sự tình, hắn hoàn toàn có thể theo tính tình của nàng tới. Ta muốn đi ra ngoài một chút, bây giờ Di Ho An Ho Hạc thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nệ dầu ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút Zai Uzoki một tay cắm cả bụ tô đi qua huyền quan, hướng nơi cửa chính đi tới, khi đi ngang qua nệ dầu bên người. Nói với nàng, La Mã Chi Vương khinh bỉ nhìn thoáng qua Zai Uzoki, dư quang quét về phía tỏ xạ cả Jin cửa phòng phòng xử, dùng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc nói thực sự là đáng thương thánh nữ, đơn thuần khả ái, dĩ nhiên cũng làm như thế bị khanh lừa ta lừa gạt cái gì. Zai Uzoki dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, méo một chút đầu hỏi. Lừa cái kia ngây thơ tiểu cô nương thân thể A Nệ Dồ đương nhiên nói rằng. Giải ủ dò kỳ giang tay ra, nói không nên nói như vậy mà, Nệ Dồ cái này cũng là vì chiến đấu kế tiếp, gặp phải tình huống như thế này. Di ho an nở hóc hạc lực lượng nhưng là rất nhất định không nên đem chấm trở thành 3 tuổi tiểu hải tử. Ở sinh tiền muốn lừa dối chấm quá nhiều người, nhưng không có người nào có thể che đậy chấm hai mắt Nệ Dồ mang trên mặt hơi bất mãn. Tiếp tục nói đừng tưởng rằng chấm không biết, muốn khôi phục ma lực nói, có thể không phải quang chỉ có tu bổ, bổ ma kia một cái phương pháp. Đi nói đến bổ ma, Nệ Dồ mặt cũng hơi ửng đỏ một cái, có lẽ là nghĩ tới dấu dò kỳ đối với nàng cường bạo. Không sai, bổ sung ma lực phương pháp không riêng chỉ có bổ ma cái này một cái. Giải U Dò Kỳ thản nhiên thừa nhận nói. Về phần tại sao tuyển trạch bổ ma chứ sao số 1, ta đích xác đối với vị kia thánh nữ có hứng thú. Thứ 2, bổ ma đúng khôi phục ma lực phương pháp bên trong, nhanh nhất một cái thật là một thẳng thắn nam nhân. Điểm ấy mà nói, chấm đến lúc đó rất thích cao ngạo La Mã Chi Cun gật đầu nói lấy. Bất quá đây cũng là vị kia phở răng sở thánh nữ bằng lòng cái phương pháp này nguyên nhân đi. Bởi vì đây là nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất. Người thiếu nữ kia đem lần này phủ xuống cho rằng sứ mạng của mình, chú trọng sứ mệnh nàng, chỉ có sẽ dễ dàng như vậy bằng lòng khanh cái này vô lễ yêu cầu. Giai U Dò Kỳ lắc đầu cười khổ nói không nên đem gì ho an nở hóc hạc nói như vậy tùy tiện a. Tuy là từ tự tới có chút vô sỉ, nhưng là của nàng xác thực đối với ta có hảo cảm không phải sao. Giai U Dò Kỳ thấp kém thân, xuyên cùng với chính mình thả ở cửa giày ra. Tiếp tục cùng La Mã Chi Vương trò chuyện với nhau. Nghệ Dồ hắc nở nụ cười một tiếng, khoái trá nói không nghĩ tới khanh cái này nhân loại cũng biết mình vô sỉ à, chấm đến sẽ đối khanh nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Bất quá, khanh cái này là muốn đi đâu cho đến lúc này, La Mã Bạo Quân mới hỏi dấu dò kỳ vấn đề này. Có một chút sự tình nhất định phải đi làm, sau này nói khả năng liền không có cơ hội. Khanh tùy ý đi Nghệ Dồ phất phất tay, không thèm để ý nói. Nàng túi đầu hơi do dự hạ, không dám nhìn dấu dò kỳ, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn sang một bên, có chút đứt quảng nói rằng khanh mặc kệ thế nào, cũng là chấm bây giờ master, bên ngoài có thể cũng không phải tài hầy, khanh vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nếu là bị cái bẩn thỉu hấp huyết trùng giết chết, có thể thực sự quá ném chấm La Mã Chi Vương mặt dấu dò kỳ mặc xong giày của mình, kinh ngạc nhìn liếc mắt Nghệ Dồ. Không nghĩ tới vị này là Mã Chi Vương còn có thể quan tâm chính mình a. Hắn mở ra tỏ xạ cả nhà cửa phòng, thấp giọng cười nói yên tâm đi, thân là nhất vĩ đại đại nghệ thuật gia Master, ta làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây, còn phải cảm ơn bệ hạ sự quan tâm của ngươi không? Sáu chấm cũng không phải là đang quan tâm ngươi, chấm đến ước gì ngươi đi chết đây. Nệ Rổ giống như là mèo bị đập đuôi, lập tức nhảy dựng lên, xấu hổ nói rằng. Phải, đúng, dạ ta biết rồi. Đã biết như vậy bệ hạ, ta liền rời đi trước, nơi đây còn muốn làm phiền bệ hạ ngươi bảo vệ được rồi, nếu quả thật có nguy cơ tình huống, ta sẽ dùng lệnh chú triệu hóa ngươi. Đưa lưng về phía Nghệ Dồ phất phất tay, Giải U Dò Kỳ đi ra tỏ xạ cả nhà đại môn. Đưa mắt nhìn lại, cả tòa thành thị đều biến thành chỗ đổ rác một dạng, ngoại trừ sau lưng tỏ xạ cả ra, trong tầm mắt trong phạm vi, đã không có bất luận cái gì một cái nhà hết hảo kiến trúc. Hơn 10 vi anh linh cùng với hơn vạn sỉ tổ cùng gạo hung ác, đã hoàn toàn hủy diệt tòa thành thị này. Giải U Dò Kỳ từ nữ đế cho trong tin tức, nhanh chóng xác định lấy phương vị chạy đi. Tỏ xạ cả nhà huyền quan trên, La Mã Bạo Quân nhìn thẳng Giải U Dò Kỳ phương hướng ly khai, thẳng đến thân ảnh của hắn triệt để tìm không thấy, nàng chỉ có xoay người, hướng Di Ho A N Hóc Hạc Chô ở gian phòng đi tới.